Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 908, 908, chương 908 đối. Cùng cá nhân, người biết không, tiểu ái đã từng đoán trước đến cùng ta cùng đăng hỉ đường người, Liên Thanh nghĩ đến 2 năm trước. Tiểu ái nói cho Liên Thanh sự, Liên Thanh khóe miệng không ngừng thượng dương, hảo một cái Lâu Tiêu a. Lâu Tiêu buông ra tranh cuộn, gắt gao mà ôm lấy Liên Thanh, gợi cảm tiếng nói trầm thấp nói, cùng ngươi cùng ăn mặc hỉ phục người, nhất định là bản tôn, không phải a. Tiểu ái nhìn đến, là một cái ngồi ở kim sắc xe lan, mang một bộ mặt nạ nam nhân, cùng ta cùng đăng hỉ đường. Liên Thanh ra tay, hung hăng mà bóp chặt Lâu Tiêu, Lâu Tiêu sắc mặt căng thẳng. Tim đập cũng đi theo, thình thịch tương đương, nhảy đến cực nhanh. Hiện tại nói cho ta, ngươi, là Sát Minh Điện điện chủ Lâu Tiêu, có phải hay không có mặt khác thân phận? Liên Thanh thực tôn trọng để ý người, cho nên vẫn luôn không có hỏi thăm Lâu Tiêu thân thế, Lâu Tiêu lại ôm chặt Liên Thanh vài phần. Câu môi ta cười nói, bản tôn xác thật còn có một cái tiểu thân phận, kia không ngại làm bổn cô nương đoán xem. Liên Thanh hừ cười đến, Lâu Tiêu chạy nhanh lắc đầu. Bản tôn nói cho ngươi, Phượng Ngôn Dục, ân, là ta. Liên Thanh thân thể đột nhiên đại run, được đến đáp án sau, mới là chân chính khiếp sợ. Này cũng biểu thị, tiểu ái nhìn đến hình ảnh, là thật sự, Dục Vương a, Thanh Phượng cho ngươi luyện thể tiên đan, ngươi dùng hết đâu. Liên Thanh miễn cưỡng câu cười. Chịu đựng trong lòng tức giận, Lâu Tiêu ánh mắt có chút mơ hồ không chừng. Khụ khụ, đúng vậy, dùng hết. Thanh Phượng chúc mừng Dục Vương a. Dục Vương kỹ thuật diễn, thật là mãn phân, Thanh Phượng đều tưởng cho ngươi trao giải. Liên Thanh ngữ điệu trở nên âm dương quái khí, Lâu Tiêu mí mắt không ngừng trừu. Hắn, Thanh Thanh, ta có thể giải thích. Giải thích cái gì? Giải thích ngươi dùng một cái khác thân phận, giả trang thành một nam nhân khác tới thử ta, nhìn xem ta đối với ngươi Lâu Tiêu có phải hay không thật sự trung trinh như một. Liên Thanh tức giận đến đôi tay nắm tay, nàng thật sự rất muốn quần ẩu Lâu Tiêu một đốn, nhưng nàng lại luyến tiếc. Đáng chết, khó trách Lâu Tiêu muốn đi quản Phượng Cuồng Đế quốc hoàng thất như vậy nhiều chuyện, khó trách Lâu Tiêu cùng sư phó là hiểu biết, cho nên sư phó hắn cũng là biết ngươi có hai cái thân phận. Khụ, trừ bỏ La Sát Minh Điện cao tầng cấp dưới, cũng chỉ có Phượng Vương gia biết bản tôn là Dục Vương. Lâu Tiêu phía sau lưng chảy đầy mồ hôi, lạnh, hiện tại không khí quá quẫn bách, thực hảo a, nếu không phải này bức họa, ngươi tính toán bao lâu nói cho ta? Lâu Tiêu là Phượng Ngôn Dục. Liên Thanh giống to, cái kia, ân, khả năng Dục Vương cùng ngươi tiếp theo gặp mặt liền sẽ gỡ xuống mặt nạ đi, Lâu Tiêu. Liên Thanh hung hăng mà chùy Lâu Tiêu một chút, phản bị Lâu Tiêu kim cương thân thương tới rồi xương tay. Lâu Tiêu, ngươi tên hỗn đản này. Lâu Tiêu vội vàng xả quá Liên Thanh trên tay tiểu thủ. Nhẹ nhàng mà hơi thở. Đánh ta có thể, đừng đem chính mình thương đến a. Ta đau lòng a tương đương ngươi thật là đáng giận a. Liên Thanh thật sự rất bội phục Lâu Tiêu này chỉ yêu nghiệt. Ngươi như thế nào diễn đến ra giống Phượng? Ngươi như thế nào có thể diễn đến ra hai cái hoàn toàn không giống nhau nhân vật? Ngươi có phải hay không nhân cách phân liệt? Liên Thanh thực bực hỏa. Đều là ta sai, ta sai. Thanh Thanh muốn ta thế nào? Ta đều nghe, được không? Tha thứ ta một lần. Ân, Lâu Tiêu phủng Liên Thanh đôi tay, mắt vàng lóe khẩn cầu ánh mắt. Liên Thanh mị mị mắt đỏ. Đối Lâu Tiêu, nàng thật sự xử không ra cái gì trừng phạt thủ đoạn. Nàng bỏ được sao? Như vậy được không? Chúng ta đến trên giường đi. Ngươi đem ta quần áo hết thảy lột bỏ, hảo hảo mà xem kỹ ta một phen. Sau đó lấy roi, tưởng như thế nào trừ đều được. Không cần khí hảo sao? Liên Thanh khóe miệng không ngừng trừ. Nàng không phải đã sớm phát hiện yêu nghiệt vô sỉ sao? Nhưng là này nam nhân, thật sự có thể lại vô sỉ một chút sao? Hết chương.